Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2351. Chương 2351. Giấu giếm chúng ta thật khổ. Biến không lại như vậy, không thèm nói đạo lý, không lại phóng khoáng như vậy hiệp khí. Khắp nơi đều có loại tiểu nữ nhi thái. Dù sao đem Lâm Thành Phi nhìn toàn thân nổi da gà. Các loại không thoải mái, có chừng có mực, Lâm Thành Phi gặp nàng lại muốn trạng thái cố định bắt đầu sinh. Vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại nói, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta dạy cho ngươi tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là tu hành một đạo, trọng yếu nhất phẩm chất cũng là cần cù. Ngươi có thể làm được sao? Từ Nam Phong gà con mổ thóc gật đầu. Có thể. Đương nhiên có thể a. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Ô Sán sư huynh đi. Hắn học cái gì ngươi đi học cái gì. Cái gì thời điểm cảm thấy mình quen cái kia vài cuốn sách, lại tới tìm ta. Lâm Thành Phi vẫy tay cùng Từ Nam Phong cáo biệt. Ngươi muốn cầm vài cuốn sách thì đánh ra ta. Từ Nam Phong tức giận bất bình, trực tiếp chống nạnh đứng lên. Huy, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Có thể hay không có chút nam nhân cần phải có đảm đương và khí khái. Vừa sử dụng hết ta, ngươi nâng lên quần thì không nhận nợ. Vừa muốn đem ta vung, còn có ngươi lòng dạ đen tối như vậy lưu manh sao? Lâm Thành Phi mặt sạm lại, nói chuyện rõ ràng, ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Ở trước mặt ngươi ta liền quần đều không cởi qua, chớ nói chi là nâng lên quần không nhận nợ. Dù sao ngươi chính là làm như thế. Từ Nam Phong nói ra, ngươi nếu là không phụ trách, ta liền để toàn thế giới đều biết sự kiện này. Để toàn thế giới người nhìn xem, ngươi Lâm Thần Y đến cùng là cái dạng gì ngươi. Lâm Thành Phi suy cười nói, tùy ngươi, dù sao ta không có làm việc trái với lương tâm. Trước đó là ta liên hệ truyền thông, thay ngươi tạo thế a. Chờ ngươi chính thức lấy Tiểu Tam Đại Sư cùng Lâm Thần Y hai cái này thân phận tại mọi người trước mặt lộ diện, sẽ tạo thành thế nào oanh động? Kêu ngươi nhìn lại cái kia tăng lên đến mức nào? Đến lúc đó, ngươi danh nghĩa trường học lại muốn nóng nảy tới trình độ nào? Có lẽ toàn thế giới mỗi một quốc gia đều sẽ ân cần mời ngươi đi bọn họ quốc gia dạy học, hoặc là mở trường học. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi mộng tưởng là cái gì? Ngươi muốn làm nhất sự tình là cái gì? Nếu như ngươi quên, không quan hệ, ta nói cho ngươi. Từ Nam Phong cười lạnh liên tục nói, ngươi muốn làm nhất sự tình, cũng là đem Hoa Hạ văn hóa phát dương quang đại, để toàn thế giới mỗi khắp ngõ ngách đều có Hoa Hạ văn hóa cái bóng. Chính là bởi vì ta giúp ngươi liên hệ truyền thông, cho nên ngươi khoảng cách lực lượng ngươi càng ngày càng gần. Hiện tại thậm chí có thể nói là gần tại vài thước, có thể đụng tay đến. Ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, nói là ngươi đời này lớn nhất đại ân nhân cũng không đủ. Hiện tại ngươi sử dụng hết ta, liền nghĩ gạt ta. Ta nói cho ngươi, không cửa, một hơi nói nhiều như vậy. Từ Nam Phong cũng cảm thấy hơi mệt chút, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó bị nóng nhe răng trợn mắt. Trước đó thật vất vả chế tạo ra đến khí thế, trong nháy mắt phá công. Lâm Thành Phi nhịn không được, bật cười, biết ta chỗ môn phái kêu cái gì sao? Từ Nam Phong mờ mịt hỏi, nhìn qua mười phần ngốc manh, Thư Thánh Môn. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, theo cái tên này ngươi nên nghe được, chúng ta môn phái là thuộc về Nho gia môn phái, cũng là dựa vào sách vở tu hành. Sách càng nhiều, tu vi cũng liền càng cao. Ngươi không sách thì không cách nào trải nghiệm bên trong huyền diệu, đời này cũng vô pháp tu luyện chúng ta Thư Thánh Môn công pháp. Cùng Từ Nam Phong ở chung lâu, để cho nàng nhìn thấy qua quá nhiều bí mật nhỏ. Loại sự tình này, Lâm Thành Phi cũng không nghĩ lấy gạt nàng. Luôn có một ngày, Hoa Hạ hội đạp vào toàn dân con đường tu hành, sớm để cho mình hảo bằng hữu đi đến con đường này, để cho nàng đi cao hơn người khác càng xa. Đây cũng là kiện có thể để người ta tâm tình vui vẻ sự tình. Từ Nam Phong gặp Lâm Thành Phi nói nghiêm túc, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi nói là thật, không có gạt ta. Lâm Thành Phi chậm rãi nhấc tay tay phải, lòng bàn tay hướng phía trước, thật không có lừa ngươi, có muốn hay không ta thề. Từ Nam Phong suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, thề coi như, bất quá, đến lúc đó nếu quả thật bị ta phát hiện, ngươi là đang lừa ta, ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta chặt ngươi 100 đao, không cho phép ngươi hoàn thủ, điều kiện quá hà khắc. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, ta không đáp ứng. Từ Nam Phong giận tím mặt, tốt a, ngươi quả nhiên là đang gạt ta. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên gấp rút tiếng đập cửa, mời đến. Lâm Thành Phi thuận miệng nói một câu, chính không biết ứng phó như thế nào từ Nam Phong nha đầu này đâu. Mặc kệ người đến là ai, đều là hắn cứu tinh. Hắn nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, cửa phòng làm việc thì mãnh liệt bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái lão nhân lảo đảo chạy vào, tại đi vào Lâm Thành Phi trước mặt về sau, phù phù một tiếng, hắn đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Thành Phi tránh một chút, không có thụ hắn cái này thi lễ, sau đó mới lên trước, đem Văn Tiên Sinh dìu dắt đứng lên, kỳ quái hỏi, Văn lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Giao đấu đã qua một đoạn thời gian, ngươi còn không có đi qua cơn hưng phấn này kính. Không, không, ta không phải là bởi vì cái này. Văn lão sư không biết cái gì thời điểm đã là lệ nóng doanh trong. Hắn toàn thân run rẩy hỏi, tiểu tam đại sư, bên ngoài có truyền ngôn, nói ngài cũng là Lâm thần y, không biết cái này, đây là thật sao? Ào ào ào. Cũng đúng lúc này, trong văn phòng, đột nhiên tràn vào một đám người, lấy Điền hiệu trưởng cầm đầu, Trương Văn Tĩnh bọn người tất cả đều thành thành thật thật cùng ở sau lưng nàng. Bất quá cho dù là dạng này, trong văn phòng, vẫn là rất nhanh liền đứng đầy lít nha lít nhít một đám người. Trên mặt bọn họ biểu lộ, cũng không so Văn Tiên Sinh kém bao nhiêu. Bất quá trước đó cũng cần phải là nghe được Văn Tiên Sinh tra hỏi. Chỗ lấy giờ phút này không một người nói chuyện, tất cả đều là an tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta là hội châm cứu tiểu tam vẫn là Hoa Hạ Lâm Thành Phi. Có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều hai mắt sáng lên. Sùng bái cùng cực nhìn lấy Lâm Thành Phi, thì liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, nếu như không phải là bởi vì bọn họ khóe miệng coi như sạch sẽ, không có tiền đồ chảy ra chảy nước miếng, Lâm Thành Phi thậm chí cho là mình là khuynh quốc khuynh thành đại cô nương. Văn Tiên Sinh càng là ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y a, không nghĩ tới, ngài thật sự là Lâm thần y a. Trước đó ta lại còn như vậy đắc tội ngài, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngài thế nhưng là đời ta duy nhất thần tượng a, ta thật sự là có mắt không tròng. Lâm Thành Phi lại là khoát khoát tay, Văn lão sư, không cần như thế, chẳng cần biết ta là ai, mặc kệ ta thế nào, chỉ cần trong trường học, ta chính là cái lão sư, cùng mọi người là quan hệ đồng nghiệp. Chúng ta muốn làm sự tình, cũng chỉ có một kiện, dạy hảo học sinh, ngài yên tâm, ta từ nay về sau, tuyệt đối dốc sức mà làm, không vì trường học của chúng ta bồi dưỡng mấy cái nhân tài đi ra. Tên của ta, sẽ ghi ngược lại, Điền hiệu trưởng liên tục cười khổ nói, tiểu tam đại sư, a không, cần phải xưng hô ngài vì Lâm thần y. Ngài có thể giấu giếm chúng ta thật khổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.